Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1602, chương 1539, một bộ phận người. Người là chỉ tại cùng loại nhân tính khảo nghiệm lựa chọn sao? Nếu như chỉ là tại chính ta mệnh cùng mục tiêu trong lúc đó làm lựa chọn. Đáp án của ta là, sẽ. Ta sẽ vì thực hiện mục tiêu hy sinh chính mình. Hơn nữa. Ta cho rằng trong lòng mỗi người đều có một việc so với hắn mệnh quan trọng hơn. Đang nói đến, sẽ. Thời điểm, Tiền Thương Nhất giọng nói âm vang hữu lực, giống như là một loại tuyên thệ. Tại vô số cái trong buổi tối suy nghĩ được đến đáp án. Ưng Nhãn không có trả lời. Ánh mắt của hắn nhìn phía xa. Hồ nước bên kia, thậm chí vượt qua dãy núi. Đến không biết phương xa. Nơi đó có cái gì hấp dẫn hơn hắn đồ vật tồn tại? Vì cái gì hỏi ta cái này? Tiền Thương Nhất đánh vỡ trầm mặc. Bởi vì thế cục, dù sao ngươi kỹ năng cùng ô hữu quan hệ rất lớn. Không giống như là trùng hợp. Địa ngục điện ảnh nhiều an bài đều không giống như là trùng hợp. Nếu như ô hữu lựa chọn từ bỏ một ít lợi ích. Tỉ như, cùng ngươi cùng hưởng, thần, địa vị. Có lẽ, ngươi sẽ chịu đựng không được dụ hoặc. Thật hiển nhiên, ô hữu chỉ là thoạt nhìn giống một cái người bị bệnh tâm thần. Hắn đối với mình kế hoạch rất có nắm chắc. Nói một cách khác, từ một loại nào đó phương diện, chỉ ít theo nhân loại phương diện cân nhắc, thật sự là hắn có thể biến thành thần. Ưng Nhãn tận lực nói đến thật uyển chuyển. Những chuyện tương tự địa ngục đường về lúc học có thảo luận một ít. Nhưng nhiều khi đều không giải quyết được gì. Bộ điện ảnh kế tiếp có thể hay không sống sót còn không biết. Không cần thiết bởi vì Thái Lan xa xôi lo lắng mà phá hư đoàn kết. Nhưng là, hiện tại không đồng dạng. Cáo giới hội cũng không xa xôi. Tiền Thương Nhất nhặt lên một viên cục đá. Lần nữa ném về hồ nước. Cục đá nhẹ nhàng lướt qua mặt nước. Giống như một cái kiêu ngạo phi yến. Thần, Tiền Thương Nhất giọng nói tràn ngập khinh thường. Giống như là nghe được một cái chứng vọng tưởng người bệnh thì thầm. Tiếp theo, hắn lần nữa xoay người, nhặt lên một viên cục đá, sau đó lại lần ném ra. Chỉ là lần này, không phải đổ xuống sông xuống biển, mà là hướng càng xa chỗ càng cao hơn ném đi. Thực không dám giấu giếm. Kỳ thật ta không cân nhắc qua thần vấn đề. Tựa như ta sẽ không cân nhắc sau khi chết sẽ đi địa phương nào. Ta càng chuyên chú hiện tại cùng hiện tại. Cáo giới hội ý tưởng rất tốt đẹp. Vì tương lai tốt đẹp, nhất định phải hy sinh một bộ phận người đến cứu vớt một nhóm người khác. Vấn đề là, bọn họ chưa từng có sớm nói qua chúng ta là bị từ bỏ đây một nhóm. Ngươi cho rằng bọn họ ý tưởng là sai. Ta cảm giác ngươi thật tán đồng hoàng đạo ý tưởng. Ưng Nhãn đồng tử hơi co vào. Con mắt trợn to, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Không, bọn hắn ý nghĩ có thể là đúng, thậm chí có thể là biện pháp duy nhất, nhưng là, hy sinh cho tới bây giờ đều là tự nguyện, bọn họ chỉ là, từ bỏ một bộ phận người, đem bộ phận này người xem như chữ số, xem như thẻ đánh bạc, giống như là hết thảy đều đương nhiên. Chúng ta đoàn đội, địa ngục đường về, cũng là bị từ bỏ một phần tử. Đối với cái này, cách làm của ta rất đơn giản. Vô luận cáo giới hội là ai khống chế, có mục đích gì, cũng không đáng kể, nhưng là nó muốn làm cái này. Vậy liền từ trên thân chúng ta ép tới. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn Ưng Nhãn. Chúng ta, Ưng Nhãn lặp lại cái từ này. Không sai, chúng ta, nếu như ta giống như Tuyên chỉ là độc lang, ta có thể sẽ cân nhắc cáo giới hội đề nghị. Tuy là tỷ lệ rất nhỏ, nhưng ta không phải là... Ta có đoàn đội, mà lại là ta tự tay thành lập. Đương nhiên, là cùng ngươi còn có Thiên Giang Nguyệt. Đến sau, địa ngục đường về trải qua sinh tử khảo nghiệm. Đi đến bây giờ, nếu như nói còn có thể đi bao lâu? Ta không rõ lắm, nhưng là chỉ ít tại quá khứ thời gian bên trong. Ta không lại cảm giác cô độc. Đoàn đội giống như là một gia đình. Cùng loại rất nhiều xí nghiệp muốn biểu đạt không khí. Đương nhiên. Cả hai trên bản chất hoàn toàn khác biệt. Những cái kia khẩu hiệu chỉ là muốn để người đánh không công. Tiền Thương Nhất tốc độ nói càng lúc càng nhanh. giống như là muốn dùng mặt sau liên tiếp nói nhảm chuyển di lực chú ý. Cho nên, nếu như cáo giới hội có sớm thông chi diễn viên, các người bị từ bỏ ưng nhãn lời nói bị đánh gãy, bọn họ sẽ không như thế làm. Quá ngu, Tiền Thương Nhất lắc đầu. Bởi vì bị từ bỏ người khẳng định sẽ phản kháng. Ưng nhãn như có điều suy nghĩ. Rõ ràng, ai cũng không so với ai khác cao quý. Tiền Thương Nhất không hề tiếp tục nói. Nhưng nhân sinh đến liền không bình đẳng. Không phải sao? Diễn viên cũng giống vậy. Ưng nhãn cúi đầu nhìn dưới mặt đất cục đá. Há to miệng, nhưng không có tiếp tục nói hết. Được rồi, nếu có người có thể cả một đời không ăn cơm không gảy phân, ta đây liền thừa nhận hắn cao hơn ta quý. Tiền Thương Nhất mở ra hai tay. Bầu không khí lần nữa rơi vào trầm mặc bên trong. Ưng nhãn nhìn xem mặt nước cái bóng. Hơi xuất thần. Người đâu? Tiền Thương Nhất đánh vỡ trầm mặc. Cái gì? Ưng nhãn lấy lại tinh thần. Ta nói là, mục tiêu của ngươi. Ngươi một mực tại tìm kiếm chân tướng của chiến tranh. Giống như là đang theo đuổi hòa bình. Tiền Thương Nhất nói đến đây. Thả chậm tốc độ nói. Quan sát ưng nhãn biểu lộ. Thấy không có quá lớn phản ứng về sau. Tiếp tục nói ra. Một cái lính đánh thuê mục tiêu là hòa bình thế giới. Thật buồn cười. Ưng nhãn hỏi. Không. Chỉ là có điểm giống bên trong kiều đoạn. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Loại kia tình tiết có chút quá hạn cũ. Bất quá. Nói đi nói lại. Bị địa ngục điện ảnh chọn chúng bản thân liền thật ma huyễn. Cho nên, cũng rất bình thường, nói đến đây, hắn cười cười, mang một ít tự diễu ý vị. Ngươi sai rồi, ưng nhãn thanh âm kiên định. Ân, Tiền Thương Nhất sửng sốt. Phương diện kia, bị địa ngục điện ảnh chọn chúng thật ma huyễn. Ta không phải đang theo đuổi hòa bình thế giới. Ưng nhãn rời ánh mắt. Kia là, Tiền Thương Nhất nếm thử tính chất hỏi thăm, nhưng thái độ không phải thật kiên quyết. Giọng nói càng thiên hướng về trêu chọc. Hắn cho rằng chính mình suy đoán không sai. Chỉ là ưng nhãn có chút ngượng ngùng, không nguyện ý thừa nhận. Lên đường đi, ta sức sống khôi phục được không sai biệt lắm. Ưng nhãn đứng lên, thổi lên huýt sáo. Mấy giây sau, không thừa đáp xuống bên hồ nước. Hai người ngồi tại vị trí trước về sau. Không thừa cất cánh, đi tới ưng nhãn sinh ra chỗ. Trong phòng họp, Dương Phàm nhìn chằm chằm một chương màu sắc tiên diễm thế giới địa đồ. Chỉ là địa đồ chính bao vây tại một tên xích lõa trần truồng nam tử trên người. Giống như là xuyên tại nam tử trên người đặc lập độc hành quần áo. Thế giới địa đồ trên giấy. Có một cái vòng tròn châu bút tâm lớn nhỏ điểm đỏ ngay tại chậm rãi di động. Chương này thế giới địa đồ. Chính là dùng để truy tung Tiền Thương Nhất cùng ưng nhãn đặc thù vật phẩm. Giống như giam giữ nguyền rủa búp bê kiểu cũ tivi. Cũng có được đặc biệt chức năng. Vô luận muốn truy tung người tại trên thế giới bất kỳ địa phương nào. Đều có thể dùng tấm bản đồ này truy tung đến. Nhưng là, địa đồ bản thân lại có một ít thiếu hụt. Đầu tiên, sử dụng trong lúc đó cần đem địa đồ bao trùm tại khỏe mạnh trên thân người. Định vị trong lúc đó, người đó sẽ chậm chạp chết đi. Quá trình không thể nghịch. Đồng thời, khả năng dẫn đến thiên tai trống rỗng phát sinh. Tuy là định vị hết sức chính xác, nhưng là bởi vì là thế giới địa đồ. Dù cho chỉ là một cái điểm, phạm vi vẫn như cũ có một tòa thành thị kích cỡ. Đinh đinh đinh, chuông điện thoại di động vang lên. Dương Phàm lấy điện thoại di động ra. Phát hiện là thê tử gọi điện thoại tới. Hắn do dự 2 giây. Ấn xuống nút trả lời. Chuyện gì? Dương Phàm thanh âm rất nhẹ, dai dai phát sốt, ta tại bệnh viện, Dương Phàm thê tử hạ giọng nói, nghiêm trọng không, ở đâu nhà bệnh viện, Dương Phàm lui lại 2 bước, nhiệt độ đã hạ xuống, bác sĩ nói không có trở ngại, ngươi, bề bộn nhiều việc sao, muộn như vậy còn chưa ngủ, Dương Phàm thê tử chuyển tới chính đề, nàng nghĩ muốn hiểu rõ trượng phu nội dung công việc. Nhưng là lại lo lắng sẽ để lộ bí mật. Dương Phàm nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, trầm mặc 2 giây, lại trả lời, dây chuyền thích không? Thích. Dương Phàm thê tử thanh âm bình tĩnh tới cực điểm, thậm chí liền một điểm ngụy trang cũng không nguyện ý làm. Nhưng là ngươi biết, Ta muốn không phải những thứ này. Được rồi, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Dương Phàm đang định mở miệng, bên kia điện thoại đã cúp máy. Hắn than nhẹ một tiếng, nhìn xem điện thoại di động nhẹ giọng nói ra. Ngươi muốn, cũng là ta muốn. Nói xong, hắn tiếp tục xem thế giới trên bản đồ điểm đỏ. Rơi vào trầm tư, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.